Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153: Cờ vây thiên tài. P.S. Tác giả hay lộn tên quá. A còng Lý Tiểu Mẫn bụng mặt. Thật không thể tin nhìn lấy Giang Vệ Quốc, lại là phẫn nộ lại là ủy khuất. Vệ Quốc, ngươi làm gì? Ta để ngươi lăn a. Giang Vệ Quốc nghiêm nghị quát, ngươi cái sao chổi, từ khi đi cùng với ngươi về sau, lão tử vận khí liền không có tốt hơn, chỉ là bị Lâm Thành Phi thì hố mấy lần. Hiện tại lão tử tiền cùng xe đều bị hố, còn mẹ nó ngươi còn theo lão tử làm gì? Ngươi nói cái gì a? Lý Tiểu Mẫn một mặt ngốc trệ cùng mờ mịt, mới vừa rồi còn thật tốt, nói thế nào nổi giận thì nổi giận. Ta nói là, ta tiền cùng xe, đều bị Lâm Thành Phi cho lừa gạt đi. Giang Vệ Quốc giọng căm hận nói, hiện tại lão tử không có tiền, đều là bị ngươi hại. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Nói xong, Giang Vệ Quốc cũng không tiếp tục nguyện tốt Lý Tiểu Mẫn nói nhiều một câu. Nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, Lý Tiểu Mẫn ngây người nửa ngày. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với sân thi đấu bên trong Lâm Thành Phi phát ra một trận khàn cả giọng thét lên. Lâm Thành Phi, ngươi dám châm ngòi ta cùng Vệ Quốc quan hệ, ngươi chờ đó cho ta không để yên cho ngươi. Hai người này động tĩnh đã sớm kinh động rất nhiều người. Riêng là Lý Tiểu Mẫn sau cùng giống to một tiếng, càng làm cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Vị này nữ đồng học nhìn lấy rất xinh đẹp, làm sao có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi là ai? Bị nàng trước mặt mọi người mắng to, chắc hẳn tâm lý nhất định rất hủy khuất, rất khó chịu a. Lâm Thành Phi thật là rất hủy khuất, xác thực rất khó chịu. Giang Vệ Quốc để ngươi thụ hủy khuất, ngươi không đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn. Đối với ta giống cái gì kinh, bất quá cái này không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Dù sao vừa mới đến mấy triệu, hơn nữa còn đạt được một cái Giang Vệ Quốc về sau lại cũng sẽ không xuất hiện buồn nôn hắn hứa hẹn. Cùng những thứ này so ra, Lý Tiểu Mẫn có ý định khiêu khích căn bản tính toán không cái gì. Rất nhanh, trận đấu lần nữa bắt đầu, hiện tại đã coi như là bán kết. Lưu lại chỉ còn lại có ba người. Ba người này thay phiên trận đấu, quyết định ra sau cùng thứ tự. Ba người này, theo thứ tự là Lâm Thành Phi, Lý Sam Sam, còn có một cái dung mạo không đáng để ý nam nhân, tên là Đoạn Phong. Bất kể nói thế nào, có thể kiên trì đến sau cùng, đều có nhất định mức độ. Ba người thay phiên trận đấu, Lâm Thành Phi cùng Lý Sam Sam. Lý Sam Sam cùng Đoạn Phong, Lâm Thành Phi cùng Đoạn Phong. Trận đấu sau đó, trên cơ bản liền có thể xác định sau cùng thứ tự. Đầu tiên là Lâm Thành Phi cùng Lý Sam Sam. Lâm Thành Phi, tại thư pháp phía trên ta thua ngươi, nhưng là luận cờ vây, ngươi khẳng định thắng không muội muội ta Sam Sam. Sở Văn Tân nhớ tới mũi chân ngửa cái đầu, hướng về phía Lâm Thành Phi lớn tiếng nói. Nghe vậy, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ khẽ cười một tiếng. Ta có phải hay không thua ngươi muội muội, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không bằng muội muội ta, tự nhiên cũng chính là không bằng ta. Sở Văn Tân đương nhiên nói. Nói như vậy, ngươi so ngươi muội muội lợi hại rất nhiều. Sở Văn Tân mặt đỏ lên, có thể vẫn là kiên trì mặt dày mày dạn nói ra. Không sai, Sam Sam tại tài đánh cờ phía trên là cùng ta có chút chênh lệch. Vừa mới ta sở dĩ chủ động nhận thua, chỉ là muốn cho nàng một cái lịch luyện cơ hội. Lý Sam Sam thì ở một bên, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Sở Văn Tân lại là tâm thần bất định bất an hỏi. Sam Sam, ngươi nói là như vậy à? Lý Sam Sam trịnh trọng gật đầu. Phụ họa nói, không sai, Sở Văn Tân nghe xong, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Nghe được sao? Lần này ấy ngươi thua định. Lâm Thành Phi sao có thể nhìn không ra chuyện gì xảy ra? Nghẹn ngào cười nói, chờ một chút bại bởi Lý Sam Sam đồng học. Ta thì thừa nhận ta không bằng ngươi. Sở Văn Tân lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Dương Dương đắc ý nói, tính ngươi thức thời, ngươi thua định. Sau đó, mấy cái phút trôi qua sau, Sở Văn Tân vẻ mặt tươi cười tất cả đều biến mất. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhẹ nhàng đứng người lên, hướng đi ngoài cửa Lý Sam Sam. Sam Sam, ngươi thua. Vâng, thua. Lý Sam Sam biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại thua đâu? Ngươi không cần phải thua à? Sở Văn Tân không dám tin, không ngừng nhẹ giọng tự nói. Lý Sam Sam dừng bước lại, nghiêm túc nhìn lấy Sở Văn Tân. Hắn rất lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Cái kia, đến đón lấy trận đấu. Không có thứ nhất, trận đấu với ta mà nói còn có ý nghĩa gì? Lý Sam Sam cũng không quay đầu lại đi ra sân thi đấu. Nhìn lấy cô gái này cao ngạo bóng lưng, lại nhìn xem không có hoàn thành bàn cờ. Lâm Thành Phi khẽ cười khổ. Đại cục chưa định, cách phân ra thắng bại còn rất xa khoảng cách. Có thể Lý Sam Sam đã nhìn ra, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, trực tiếp bỏ con nhận thua. Phần này quả quyết, sợ là rất nhiều nam nhân đều làm không được a. Chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Đoạn Phong hai người. Đệ nhất chi tranh, vốn phải là kịch liệt nhất. Thế nhưng là, bởi vì cờ vây thật sự là quá ít lưu ý, người xem ít càng thêm ít, lại thêm những cái kia đào thải nản lòng thoái chí, sớm đã đi 7-8 phần. Hiện tại như vậy thi đấu hiện trường, vậy mà chỉ còn lại có mấy cái ban giám khảo cùng số lượng không nhiều mấy cái lão sư. Đoạn Phong xem ra có chút khẩn trương, hướng về phía Lâm Thành Phi cười cười, chắp tay nói ra, hy vọng Lâm đồng học thủ hạ lưu tình. Đoạn đồng học cũng mời thủ hạ lưu tình. Lâm Thành Phi đồng dạng chắp tay nói ra. Lúc này, ban giám khảo cùng lão sư đều vây quanh ở bốn phía, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy đệ nhất sinh ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thành Phi cùng Đoạn Phong có thể cứng chắc đến sau cùng. Mức độ khẳng định là tối cao cấp. Trận này chém giết khẳng định phá lệ kịch liệt. Thế mà khiến người bất ngờ là trận này kết thúc so trước đó bất luận cái gì một ván đều muốn gọn gàng. Chỉ gặp Lâm Thành Phi thẳng thắn thoải mái, chỉ giết Đoạn Phong không có sức hoàn thủ. Không đến 3 phút, Đoạn Phong cũng chỉ có thể bỏ con nhận thua. Đoạn Phong tài đánh cờ rất rõ ràng cùng Lâm Thành Phi căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Tất cả ban giám khảo cùng lão sư ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Tiểu tử này, đến có thì chuyên nghiệp sao sao đoạn thực lực a. Mạnh, theo bắt đầu đến thu quan, mây bay nước chảy, liền xem như ta, có lúc cũng không biết làm sao đối phó. Thiên tài, đây thật là cái cờ vây thiên tài a. Một đám người thở dài không thôi, càng có lão sư trực tiếp hỏi, Lâm đồng học, người cái này cờ vây là cùng người nào học? Lâm Thành Phi có chút đau đầu vỗ đầu một cái. Các vị lão sư, có hay không có thể tuyên bố trận đấu kết quả? Một vị ban giám khảo không quan trọng nói ra, dù sao cũng không có mấy người. Tuyên không tuyên bố không có gì lớn không? Chúng ta biết ngươi là vô địch là được. À, chúng ta còn chế tác một cái cúp, cái này đưa cho ngươi. Không, không dùng, cảm ơn các vị lão sư. Lâm Thành Phi đứng người lên, chắp tay nói ra, hội họa giải đấu lớn bên kia cũng nhanh muốn xuất kết quả. Ta phải đuổi nhanh đi qua nhìn một chút, ngươi còn tham gia hội họa giải đấu lớn? Đoạn Phong kinh dị hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, đúng vậy a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, thật sự là đa tài đa nghệ. Đoạn Phong chậc chậc ngợi khen. lần này ngươi đến cờ vây thứ nhất, chúng ta chuẩn bị dẫn tiến ngươi thêm vào Hoa Hạ cờ vây hiệp hội. Đến lúc đó có thể tham gia các loại trận đấu, lấy thực lực ngươi, sớm muộn cũng sẽ ở toàn bộ thế giới bên trong dương danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.